Hệ thống xuyên không công lược nam thần. Chương 71, 71, thế giới ba đỉnh cao âm nhạc 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn về nam chính Lam Thiếu Thiên, có thể nói hắn là nam chủ đầu tiên của cuốn tiểu thuyết này. Hắn ta là vị hôn thê của nguyên chủ. Tính cách của hắn ta có thể nói là một tên biến thái. Máu lạnh, tàn độc, giết người không ghê tay. Là người thừa kế của Lam gia tập đoàn đứng thứ tư trên thế giới. Hay là bang chủ của một bang đứng thứ ba thế giới ngầm. Đầu tiên nguyên chủ với hắn không thân thiết, cũng chỉ lạnh lạnh nhạt nhạt qua ngày. Sau đó thì hắn quen với Đường Huyền Vi nên nguyên chủ mới ra sức quyến rũ. Nên hắn mới chán ghét nguyên chủ. Về sau do nguyên chủ đã hắc hóa nên đã bắn Đường Huyền Vi một phát vào bụng. Hắn không nể tình quen biết mà bắn cho cô mấy phát khắp người. Sau đó nhờ người cứu chữa cho cô giữ lại mạng sống và hành hạ cô dã man. Có thể nói người cô hận nhất là Lam Thiếu Thiên này. Còn về sau hắn yêu thương nữ chính của chúng ta. Là do nữ chính của chúng ta quen với hắn hồ bé ở rừng hoa hồng trắng. Đó là loại hoa mà nguyên chủ thích nhất và cũng là loại hoa mà cô thích nhất. Nhưng không ai biết được người mà Lam Thiếu Thiên gặp ở lúc còn nhỏ là nguyên chủ của chúng ta Lãnh Ngọc Tuyền. Còn một người nữa trong hậu cung của nữ chính đó là Trác Nhiên. Người này là thanh mai trúc mã của nguyên chủ. Cũng có thể nói là người bạn thân đầu tiên và cũng là người bạn thân duy nhất của nguyên chủ. Hắn có tính cách rất là ôn nhu. Nụ cười rạng rỡ ánh mặt trời nên được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Nếu Lãnh Kỳ là người nguyên chủ có tình cảm nhất, thì Trác Nhiên cũng không kém phần Lãnh Kỳ là bao nhiêu. Trác Nhiên là người bạn mà nguyên chủ tin tưởng nhất, nhưng cũng chính hắn đâm trong nguyên chủ một nhát dao thật đau. Còn việc vì sao thì cứ cho đây là một bí mật đi. Sẽ tiết lộ sau. Thịnh Nam Hàn ngồi xuống. Sau đó tự giới thiệu bản thân mình. Mình tên là Thịnh Nam Hàn. Cô cũng bình thường nói chuyện. Ừ, Lãnh Ngọc Tiền là tên của tôi. Cậu ta chỉ cười nói, ồ, thì đấy, thì ra đây là đại tiểu thư của Lãnh Kỳ, là nữ thần của học viện âm nhạc AS này, nghe danh đã lâu. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nói, Thịnh thiếu gia, anh cũng đâu khác gì tôi. Là một học sinh cá biệt của trường. Nhưng lần thi nào cũng đứng đầu nên được mệnh danh là tam đại hot boy của trường này. Cậu cũng biết nhiều về tôi quá nhỉ? Hay là cậu thích tôi? Tôi làm gì có vinh dự đấy hả Thịnh thiếu gia? Người mà tôi thích thật lòng chỉ có một, có Từ Mặc thôi. Cách chương.